kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Claire Singer. Chương 2: Giọng nói trong đầu là gì và rốt cuộc nó thuộc về ai? Đây là câu hỏi tôi được nghe rất nhiều lần. Giọng nói này là gì? Và tôi đáp, đó chính là lời nói trong đầu của bạn. Một số người nói rằng tôi không có một giọng nói trong đầu. Ồ, bạn có đấy, chúng ta đều có. Tôi không biết giọng nói của bạn giống ai, nhưng giọng trong đầu tôi nói chuyện có vẻ giống mẹ tôi. Đôi khi nó rất cao giọng, đôi khi than vãn và đôi khi thì la hét. Giọng nói trong đầu bạn nói gì cũng đều có vẻ logic và hợp lý. Đó chính là vấn đề. Bởi vì nó có vẻ logic nên bạn có xu hướng nghe theo nó quá nhiều và đôi khi bạn tin tưởng nó. Giọng nói trong đầu của bạn thực sự là sự tổng hợp tất cả những trải nghiệm và lời khuyên mà bạn đã không dành nhiều thời gian để chủ động suy nghĩ. Như bạn thấy, chúng ta có cả ý thức và tiềm thức. Tôi gọi nó là tiềm thức bởi vì mặc dù chúng ta có hàng nghìn ký ức trong bộ não, nhưng chúng ta không nhất thiết phải luôn nghĩ về chúng. Nhưng những ký ức này sẽ nổi lên trên bề mặt vào những thời điểm xuất hiện nhân tố bóp cò. Chẳng hạn, bạn đã từng thất tình chưa? Bạn đã từng mất tiền chưa? Bạn đã từng cho ai đó mượn tiền và họ không trả lại? Nếu bạn trả lời chưa cho cả ba câu hỏi này thì có lẽ bạn đang nói dối. Tuy nhiên, điều tốt là chúng ta không nghĩ về những trải nghiệm này hàng ngày. Cách thức mà giọng nói đó lên tiếng trong cuộc sống hàng ngày của bạn có thể theo kiểu như sau. Giả sử tôi và bạn đã làm việc cùng nhau trong vài tháng nay, mọi thứ thực sự rất tuyệt và chúng ta có mối quan hệ tốt. Một ngày nọ, tôi đến và nói rằng tôi thiếu tiền và nếu bạn cho tôi mượn tiền thì tôi hứa sẽ trả lại cho bạn. Vấn đề là nếu bạn từng bị lừa thì ngay lập tức giọng nói trong đầu bạn hét lên. Ừ, phải mà, ngày trước cũng vậy, tôi cũng bị lừa giống thế này. Không thể tin ai được, đừng có mơ. Phản ứng đó nổi lên từ tiềm thức. Có một số thứ trong thế giới thực, như lời hỏi mượn tiền của tôi chẳng hạn, đã giải phóng cho nó. Lời đề nghị trong sáng của tôi đã khởi động một hoặc nhiều trải nghiệm ngày trước gắn liền với những cảm xúc bất an. Thế là ngay thời điểm đó, giọng nói trong đầu đưa cho bạn một thông điệp cảnh báo. Và tiếp theo đây mới là phần bi kịch. Mặc dù chúng ta đã có một mối quan hệ tốt, có thể trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, nó vẫn có thể bị phá vỡ ngay tức khắc. Đột nhiên bạn không còn tin tưởng vào tôi như trước. Bạn cảm thấy cần tạo nhiều khoảng cách hơn nữa giữa chúng ta. Các bạn nhìn nhận tôi đã thay đổi, mối quan hệ đột nhiên xấu đi, trong khi chuyện đó chẳng phải do lỗi của tôi. Tất cả hệ quả này là do những ký ức cũ và những cảm xúc tiêu cực gắn liền với nó. Thế nhưng bạn lại áp những cảm xúc bi quan đó ra với tôi, và mối quan hệ của chúng ta có thể chẳng bao giờ được như cũ, bởi vì giọng nói trong đầu bạn đã nhảy vào thay đổi mọi thứ. Tất nhiên, trừ phi bạn giải quyết được nó. Đây là một trong những mối hiểm nguy khi nghe theo giọng nói trong đầu bạn một cách bừa bãi. Bạn có xu hướng tin rằng mọi thứ nó nói ra đều đúng. Giọng nói này chỉ là phần thừa chưa được giải quyết của một hoặc nhiều vấn đề trong quá khứ của bạn. Nhưng vì nó mà bạn có thể đang đánh mất một mối quan hệ cá nhân tốt đẹp hoặc một cơ hội kinh doanh sinh lời. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với sức khỏe của bạn hoặc vô số những thứ khác. Trên thực tế, rất nhiều cơ hội với tiềm năng lớn có thể bị làm hỏng hoặc bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi giọng nói đó nếu bạn không kiềm chế được nó. Giọng nói trong đầu của bạn đơn giản chỉ là phần tiềm thức trong tâm trí bạn đang lên tiếng. Khi còn bé, tôi xem phim hoạt hình chuột Mickey và luôn có hai nhân vật ngồi trên hai vai của Mickey. Một là con quỷ đỏ và một là thiên thần trắng tinh khiết. Tinh quỷ nói, này, cứ tiến lên và phá bỏ mọi luật lệ, cứ làm đi, không sao đâu mà. Trong khi đó thiên thần lại nói, đừng, hãy tránh xa, hãy làm điều tốt, đừng gây rắc rối, hãy làm những thứ tốt đẹp. Đó là một trận chiến không ngừng giữa chúng, cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Disney đã cho chúng ta một cách thức rất tốt để nhận thấy cuộc chiến giữa những giọng nói trong đầu chúng ta diễn ra như thế nào. Giọng nói trong đầu không nhất thiết đều tốt hoặc đều xấu. Chúng chỉ nằm ngủ im lìm cho đến khi chúng được khởi động. Cũng có sự khác nhau giữa giọng nói cướp đi thành công của bạn và giọng nói thôi thúc bạn không được đưa ra những quyết định phi lý khi không có sự suy xét cẩn thận. Cách đây đã lâu, khi tôi còn sống ở Hawaii, tôi tình cờ có một cơ hội đầu tư vào một số khu đất trong ra vịnh Kaleidoscope trên đảo Big Island. Giá khoảng 10.000 đô la cho 5 mẫu đất nhìn ra bờ biển. Tại thời điểm đó, 10.000 đô la không phải là một số tiền lớn, nhưng đối với tôi lại là cả một gia tài. Thật ra vấn đề là 6 tháng trước, tôi đã bị lừa trong một thương vụ tương tự tại Colorado và mất sạch tiền. Thế nên khi cơ hội tại Hawaii đến, trong tôi vẫn còn nguyên trải nghiệm đau đớn. Vì trải nghiệm đó mà khi tôi xem xét khu bất động sản tại Hawaii thì giọng nói trong đầu tôi lên tiếng. Không, mày sẽ lại thất bại một lần nữa. Nó quá rủi ro. Mày biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Và tôi đã bỏ qua cơ hội. Hiện nay, khu đất đó đã được chia nhỏ ra thành từng mảnh, rộng một mẫu. Đã được mua đi bán lại nhiều lần và trị giá của nó lên đến hàng triệu đô la. Trải nghiệm đó đã lâu rồi và cũng đã có nhiều đổi thay, nhưng hậu quả mà nó gây ra thì vẫn còn, và nó có thể làm bạn mất đi những thứ thật sự to lớn. Nếu tôi nhận thức được chính mình là vấn đề, chứ không phải bất động sản, thì có thể tôi đã có một quyết định khác. Chắc chắn tôi cần phải siêng năng hơn. Đúng, tôi cần phải đưa ra nhiều chất vấn và nghiên cứu nhiều hơn, nhưng tôi không nên loại mình hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Trước khi ra quyết định, tôi cần phải hiểu liệu nỗi e ngại của mình có dựa trên những vấn đề trong quá khứ không, hay chỉ đơn thuần đó là phán đoán cảm tính. Tôi có thể đưa ra cho bạn nhiều không xuể những tình huống tương tự, và khi bạn đọc cuốn sách này, tôi chắc rằng bạn có thể khám phá ra bản thân mình. Tôi đã thấy điều này xảy ra trong các mối quan hệ và trong làm ăn kinh doanh. Ở đó, những giọng nói trong đầu có những cuộc chiến với nhau. Một giọng nói cho rằng, hãy làm đi, trong khi giọng nói khác lại bảo, không được làm. Thông thường, giọng nói muốn ngăn bạn thành công thì luôn nói, bạn không được làm gì đó, không được đầu tư, không cần nắm bắt cơ hội, đừng bước ra khỏi lưới an toàn, đừng để bản thân vào tình cảnh bối rối hoặc mất mát. Theo kinh nghiệm của tôi, bất kể khi nào giọng nói đó bảo tôi không được nắm bắt cơ hội, thì tôi phải xem xét và hỏi. Giọng nói đó từ đâu ra vậy? Có phải nó xuất phát từ cảm xúc không? Cảm xúc ấy đến từ đâu? Mình đã trải nghiệm cảm xúc ấy ở đâu rồi nhỉ? Đâu là vấn đề thật sự? Vậy tôi có thể truy được căn nguyên của thứ đã tạo ra cảm xúc hay nỗi sợ hãi đó, thì nó không còn kiểm soát được tôi nữa. Tôi có thể đưa ra một quyết định tỉnh táo dựa trên thực tế, chứ không phải một quyết định vô ý thức dựa trên sự e ngại lặp lại quá khứ. Một khi làm được điều này, thì tôi mới nghe được giọng nói từ chính con người thật của mình. Đơn giản thế thôi. Vậy tóm lại những giọng nói này là của ai? Của tôi, của bạn, nhưng nó cũng có thể là giọng nói của rất nhiều người khác. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, vị hôn thê hay các thành viên gia đình. Những người trong nhiều trường hợp có ý định tốt nhằm bảo vệ bạn thông qua việc khuyên bạn nên làm gì. Họ nói những điều như, tiền bạc có mọc ở trên cây đâu? Hay, nếu không đủ tiền thì đừng mua. Hoặc có thể bạn còn may mắn được dạy phải chất vấn bản thân mình rằng, làm thế nào để kiếm đủ tiền để mua nó? Khi đó giọng nói trong đầu bạn cũng sẽ đưa ra những câu hỏi tương tự. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình gồm những người đi làm công hay tự điều hành công ty, có những người rất thận trọng hoặc những người chưa bao giờ đầu tư, giọng nói trong đầu bạn sẽ là hỗn hợp của tất cả những lời khuyên từ họ. Bản thân tôi rất yêu đại gia đình của mình. Nhưng thời gian ở cùng họ, tôi không nói nhiều về những khoản đầu tư, công việc kinh doanh hay thậm chí những vấn đề chính trị vì quan điểm của chúng tôi khác nhau. Tôi thấy rằng những cuộc nói chuyện này sẽ khởi động những cảm xúc bên trong mỗi người chúng tôi. Vấn đề không nằm ở họ, mà ở quá trình tác động ngày càng tăng của giọng nói trong đầu khi chúng tôi sống cùng nhau và quyết định của tôi để tạo ra một cuộc đời khác biệt cho riêng mình. Một trong những việc mà tôi rất vui vì đã thực hiện sớm trong cuộc đời mình là theo học đại học sau khi kết thúc phổ thông. Trường đại học cách nhà tôi hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe, vì thế tôi sống trong ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến Hawaii, nơi cách xa quê hương Ohio nhất mà tôi có thể sống được. Bố mẹ tôi rất buồn trước quyết định đó và nhiều lần cố thuyết phục tôi trở lại, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã sống ở Hawaii 8 năm, sau đó chuyển đến California, Arizona, Clay to Hair và lại chuyển về Arizona. Tôi luôn giữ một khoảng cách rất xa giữa cái tôi trong quá khứ và nơi tôi sinh sống hiện tại. Vì sao? Liệu đó có phải vì tôi không yêu gia đình mình? Hoàn toàn không đúng. Tôi rất yêu gia đình mình, nhưng môi trường tôi lớn lên và những tác động mà tôi nhận được lại chuẩn bị cho tôi trở thành người làm công cho người khác hoặc trở thành người tự mình làm chủ và làm việc một mình. Đó không phải là con người tôi, cũng không phải là con người mà tôi từng mong muốn. Khi tôi trưởng thành, giọng nói trong đầu nói với tôi rằng cần phải tìm một công việc an toàn hoặc trở thành một người tự điều hành công việc của mình để kiếm được nhiều tiền cho bản thân. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi luôn muốn mình là chủ sở hữu một doanh nghiệp. Ban đầu tôi đã gặp khó khăn rất lớn khi theo đuổi mục tiêu của mình vì những giọng nói trong đầu tôi nổi điên trước sự bấp bênh. Tôi đã phải học cách đối mặt với rủi ro, giải quyết những nỗi sợ hãi, đương đầu với sự phức tạp và đặt tất cả những nhân tố đúng vào cùng nhau để mọi việc vận hành. Những hợp đồng kinh doanh và những khoản đầu tư không bao giờ là việc khó. Trận chiến thực sự là trận chiến trong đầu. Tôi thấy rằng mình càng ở cách xa những tác động trong quá khứ thì mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn. Đừng hiểu sai nhé, tôi vẫn gặp gia đình mình rất nhiều và chúng tôi vẫn rất gần gũi. Tất cả họ đều là những con người tuyệt vời, nhưng chúng tôi sống trong những thế giới khác nhau, sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Không phải đúng hay sai, mà đơn giản chỉ là sự khác biệt. Tôi nghe nói rằng chúng ta là sự phản chiếu của 6 người mà ta đã có thời gian sống cùng lâu nhất. Nếu bạn để ý nhận xét điều này trong suốt cuộc đời, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều suy nghĩ của mình thể hiện sự phản chiếu của những người đó, đặc biệt là khi bạn đã sống một thời gian dài với họ và tôn trọng họ, chắc chắn bạn sẽ bị họ ảnh hưởng. Giọng nói trong đầu bạn thực sự là hỗn hợp của tất cả những trải nghiệm và lời khuyên bạn có được trong cuộc đời. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương 2, giọng nói trong đầu là gì? Vậy, giọng nói trong đầu bạn là của ai? Một phần là của bạn, những phần còn lại thuộc về mẹ, bố, thầy cô giáo, v.v. Tuy nhiên, cuối cùng nó sẽ thuộc về bạn và cách thức bạn đã bị những người khác ảnh hưởng. Điều đó không phải luôn là điều xấu. Tôi có rất nhiều huấn luyện viên đã truyền dạy cho tôi sức chịu đựng, khả năng lãnh đạo và sự kiên cường. Bố đã dạy tôi tính chính trực và các giá trị. Mẹ dạy tôi tình yêu. Ông dạy tôi biết đàm phán và tinh thần khởi nghiệp. Nhưng để đạt được tiềm năng của mình một cách đầy đủ, tôi chỉ cần tiếp thu những ý kiến truyền sức mạnh cho tôi và bỏ lại đằng sau những ý tưởng níu giữ tôi lại. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người khác và những trải nghiệm trong cuộc đời, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn phản ứng lại những trải nghiệm này. Chẳng hạn, nếu bạn đang suy nghĩ về việc đầu tư và mọi người nói với bạn rằng đó là một hợp đồng tốt, ai cũng làm thế, hãy tiến hành đi, bạn có thể thực hiện điều này. Thế rồi giả sử bạn mất hàng đóng tiền, giờ thì giọng nói trong đầu bạn có thể ngăn bạn thực hiện những khoản đầu tư tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, Chính cách thức bạn phản hồi với giọng nói đó mới xác định tương lai của bạn. Bạn có thể nói, mình sẽ không bao giờ làm thế nữa. Hoặc nhờ nhận được những ảnh hưởng tích cực khác, bạn sẽ nói. Dựa trên những gì đã học hỏi được, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về việc này để biết lần tới nên làm gì nếu gặp điều tương tự. Mình nóng lòng chờ cơ hội tiếp theo để chuộc lỗi quá. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, bạn chính là người xác định xem những giọng nói nào chiến thắng. Còn về phần giọng nói đó là của ai, phải chi tôi có thể nói rằng nó là của bạn, nhưng thực tế lại không phải. Nó thuộc về mọi người đã gây ảnh hưởng lên bạn. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của phần tranh luận này là để giúp bạn không chỉ hiểu giọng nói đó là của ai, mà còn có thể nghe rõ ràng giọng nói nào là bạn thật sự, con người nhiệt thành, lạc quan, tài năng và độc lập của bạn. Có một giọng nói trong bạn thật sự biết điều gì phải làm. Đó là giọng nói biết điều gì tốt nhất cho bạn và có thể giúp bạn phát triển. Nó đích thực là con người bạn, là giọng nói lên tiếng rằng, đây là năng khiếu của anh, đây là những gì anh có bổn phận phải làm. Bất kể đó là gì, đừng để người khác tước mất điều đó. Anh biết rằng mình có thể thực hiện việc này mà. Hãy tiếp tục, anh rất giỏi, trung thực và tài năng. Đây mới chính là anh, hãy tiếp tục. Tôi nghĩ mọi người đều đã từng nghe thấy nó vào lúc nào đó. Trong sâu thẳm, đó mới thực sự là con người bạn. Bạn có khả năng và sự sáng suốt để nhận ra giọng nói này chính là tinh thần hay bản chất thực sự của bạn, là phần trong con người bạn đáng ra phải trở thành bậc thầy tài năng và giàu có của những cuộc chơi lớn, là người có thể hoàn thành những điều lớn lao. Thỉnh thoảng, có những khoảnh khắc trong cuộc đời, đối với một số người, nó thậm chí xuất hiện hàng ngày. Bạn cảm thấy mình có thể chơi và chiến thắng một trong những cuộc chơi lớn lao đó. Bạn tự cảm thấy mình giống như một huyền thoại và giọng nói trong đầu bạn bảo rằng bán hàng qua điện thoại là phải thế chứ. Hoặc, được lắm, làm thôi. Nó có thể chỉ là một hợp đồng trị giá 1.000 đô la nhưng bạn vẫn bước đi và tự nhủ. Tuyệt vời, thấy chưa, đã bảo là mình sắp giàu mà. Giọng nói trong đầu bạn trở nên say mê, phấn khích. Kinh nghiệm của tôi cho thấy đó mới là giọng nói đích thực của bạn, thể hiện đúng con người bạn. Bởi vì bạn đủ khả năng đạt được thành tích đó. Mỗi người chúng ta đều có khả năng chơi và thắng cuộc chơi lớn, nhưng không phải ai cũng sẽ làm như vậy. Những giọng nói trong đầu sẽ quyết định kết quả. Lời khuyên, sự lo lắng, đố kỵ, oán giận của những người khác và thậm chí chính loạn thần kinh của họ sẽ cản đường bạn nếu bạn cho phép điều đó xảy ra. Tôi không nhớ đã từng gặp bất kỳ ai không thực sự tin rằng họ có thể tham gia cuộc chơi lớn hơn, hoàn tất một hợp đồng lớn hơn, có ảnh hưởng mạnh hơn, là một ông bố bà mẹ tốt hơn, có sức khỏe tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc tạo được tác động lớn hơn tại một số thời điểm trong cuộc đời họ. Trong những chương trình tôi thực hiện, cho dù đó là đào tạo bán hàng, huấn luyện nhóm hay đào tạo phát triển cá nhân, mục tiêu của chúng luôn là để cho mọi người cảm thấy hài lòng về con người họ. Và nhìn chung, khi mọi người cảm thấy tự tin và lạc quan nhất, chính là khi họ đang lắng nghe giọng nói chân thực, giọng nói họ sinh ra đã có và luôn thúc đẩy họ đi tới thành công. Wookie Fuller nói tất cả mọi người sinh ra đều là thiên tài, và tôi tin điều đó. Tuy nhiên, khi lớn lên, bạn sẽ bắt đầu nghe theo người thân, nghe theo bạn bè, nghe theo những người tự cho mình là những chuyên gia, cùng với hàng tá lời khuyên mà các phương tiện truyền thông ném về phía bạn. Và khi lắng nghe, bạn bắt đầu lĩnh hội và lặp lại những ý tưởng của họ. Những giọng nói của họ có thể cố bảo vệ bạn, nhưng điểm mấu chốt là giọng nói của họ không thuộc về bạn. Wookie Fuller kể câu chuyện về cuộc đời ông đã phải đối mặt với những biến cố xấu ra sao. Cái chết của cô con gái trẻ, thất bại trong kinh doanh và sự khinh miệt từ cộng đồng đến cùng lúc. Tình hình tồi tệ đến độ, cuối cùng giọng nói trong đầu đã đưa ông tới bờ hồ Michigan. Ông đã quyết định bơi ra xa và để những làn sóng kia nhấn chìm cuộc đời mình. Nhưng đột nhiên một giọng nói khác trong đầu xuất hiện và lên tiếng. Anh không có quyền kết liễu bản thân mình. Anh không thuộc về bản thân anh, mà anh thuộc về vũ trụ. Tầm quan trọng thực sự của anh có thể vẫn mãi không sáng tỏ đối với anh, nhưng hãy tin rằng anh đang hoàn thành mục đích của mình nếu anh tự cam kết với lợi ích cao nhất cho những người khác. Phước Kỳ nhận ra rằng mình đã được đặt ở đây để làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ to lớn hơn, phục vụ người khác. Ông tiếp tục tạo ra những sáng chế, kiến trúc và một phương pháp tư duy phục vụ loài người. Tạp chí Time đã xem ông là thiên tài của thời đại chúng ta. Những ngôn từ xuất phát từ giọng nói trong đầu của Bucky không chỉ truyền cảm hứng cho ông mà còn truyền cho hàng nghìn người khác kể từ ngày định mệnh trên bờ hồ Michigan. Giọng nói đúng nghĩa của ông đã chiến thắng. Câu chuyện về Bucky và thông điệp của ông đã đồng hành cùng tôi trong nhiều năm. Tôi tin rằng sâu thẳm trong chúng ta đều nhận thức được và hiểu rằng chúng ta đang mang trong mình sự vĩ đại. Chắc chắn bạn sẽ có thứ gì đó để cho đi. Chắc chắn bạn thuộc về vũ trụ này và bạn có mặt ở đây với một lý do. Nó có thể chưa rõ ràng với bạn bây giờ, nhưng nếu biết để ý thì bạn sẽ hiểu. Điều này không có nghĩa là bạn phải thay đổi hành tinh hay quy luật của lịch sử. Nhưng có thể bạn sẽ sáng tạo ra điều gì đó. Có thể bạn sẽ nuôi dạy những đứa trẻ tài năng và sau này trở thành những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Có thể bạn sẽ tác động đến mọi người theo cách thức thay đổi cuộc sống của họ. Có thể bạn sẽ chỉ cho những người khác làm cách nào để có thể tự do về tài chính, ấp ủ cảm xúc hoặc mạnh mẽ về thể chất. Điểm mấu chốt là chúng ta có bổn phận với chính bản thân mình và thực ra là với cả thế giới nhằm lựa chọn được giọng nói thực sự của mình từ 2.500 giọng nói khác đang huyên náo trong đầu, để cuối cùng có thể làm những điều mà chúng ta thực sự mong muốn. Mục đích của bạn là phải tìm ra giọng nói trong đầu thực sự là bạn. Trong trường hợp của Bucky, ông nhận ra rằng tất cả những ý tưởng tiêu cực trong đầu ông không thực sự là của ông. Thực tế, chúng là của ông bà và chú bác của Bucky, những người đã từ lâu cố gắng nói cho ông biết phải làm gì và làm như thế nào để kiểm soát cuộc sống của mình. Mặc dù họ hoàn toàn có ý tốt, nhưng những lời khuyên của họ không phù hợp với cuộc sống của Bucky. Khi đứng ở đó, giữa dòng nước, ông tự nhủ, tôi nên bắt đầu nghĩ cho bản thân mình. Và bạn có biết ông đã làm gì không? Ông thề sẽ giữ im lặng trong 2 năm. Đúng vậy đấy, trong suốt 2 năm, ông không hề nói với ai và ông không cho phép ai nói chuyện với mình. Ông thực hiện điều này để tẩy sạch đầu óc và suy nghĩ về những gì ông muốn. Đối với tôi, đây là một thông điệp có sức mạnh đáng khâm phục. Nó đã khiến tôi phải chất vấn bản thân. Vậy, rốt cuộc thì giọng nói này là của ai? Cái nào là của tôi và những ý tưởng của tôi là gì? Bây giờ, khi bạn đọc cuốn sách này, bạn đang có những suy nghĩ gì? Tự hỏi bản thân mình xem những suy nghĩ này có thực sự là của bạn không? Nếu không phải, thì chúng là của ai? Có thể bạn sẽ không trả lời được câu hỏi đó ngay lúc này, nhưng việc chất vấn sẽ mang lại sức mạnh, và khi đó bạn sẽ bắt đầu kiểm soát tinh thần của chính mình một lần nữa. Bạn phải chất vấn. Hàng ngày chúng ta bị dội quá nhiều thông điệp và lời khuyên bảo từ quá nhiều người. Chúng ta bị tấn công bởi quá nhiều hình ảnh về con người, địa điểm và vật dụng, bởi các chính trị gia và những lời quảng cáo, bán hàng. Tất cả chúng khiến việc suy nghĩ cho bản thân mình là một nhiệm vụ rất khó. Đừng hiểu sai nhé, tôi không nói rằng bạn không nên tìm lời khuyên từ người khác, nhưng nhớ chăm chú lắng nghe lời khuyên thực sự hỗ trợ con người bạn và những gì bạn thực sự tin tưởng. Lời khuyên khuyến khích bạn trở thành người mà bạn mong muốn. Hãy nghe lời khuyên của những người thúc đẩy bạn đạt được thành công, tham dự cuộc chơi lớn hơn và đón lấy những thử thách lớn hơn. Hãy nghe lời khuyên của những người thúc đẩy bạn hơn nữa trên con đường trở thành bất cứ ai mà bạn có trách nhiệm phải trở thành. Chỉ khi đó, bạn mới bắt đầu nghe được giọng nói thực sự trong đầu mình. Bạn rất cần lời khuyên về một số việc và bạn cũng cần những người thầy giỏi. Xét cho cùng, bạn sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi máy bay mà không có dù. Hoạt động mà không có lời khuyên hoặc hướng dẫn sẽ không thể giúp bạn tiến gần hơn đến những mục đích của mình. Và thật ra cách này hại nhiều hơn lợi, nhưng chìa khóa nằm ở việc tách bạch được những lời khuyên bổ ích. Những người thầy giỏi với những gì xấu, có phải họ đang thúc đẩy bạn đạt được mục đích của mình hay đẩy bạn ra xa? Có phải họ đang nâng bạn lên hay kéo bạn xuống? Bạn cần phải nghiên cứu cẩn thận để chắc chắn lời khuyên mình nhận được là tốt. Bạn có biết một trong những điều thú vị nhất khi già đi là gì không? Bất kỳ người có tuổi nào cũng có thể cho bạn biết rằng họ bắt đầu không quan tâm nhiều về những gì mọi người nghĩ về họ nữa. Và đó là điều tốt bởi vì một trong những giọng nói có sức mạnh nhất trong đầu bạn là giọng nói quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Tôi thậm chí tin rằng trong cả lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống riêng tư, đây là giọng nói có sức mạnh nhất và làm yếu bạn nhiều nhất. Cách đây nhiều năm, tôi đọc được một nghiên cứu nói rằng nỗi sợ bị bẻ mặt trước mọi người lớn hơn nhiều so với nỗi sợ về cái chết. Cái chết chỉ nằm ở vị trí thứ ba trong danh sách, còn bị những người đồng trang lứa hắc hủi đứng ở vị trí thứ hai. Hãy nghĩ mà xem, hai nỗi sợ hãi lớn nhất tập trung vào những gì có thể người khác đang nghĩ hoặc không nghĩ về bạn. Vậy điều đó từ đâu đến? Có thể nó đến từ trường học, khi bạn giơ tay phát biểu và đưa ra câu trả lời sai và mọi người cười bạn. Hoặc có thể nó đến từ thời điểm đầu tiên bạn lấy hết can đảm để tiếp cận tình yêu đầu đời và chúng làm bạn bị từ chối trong khi lũ bạn thì cười khúc khích. Dù xuất phát từ đâu đi nữa thì cái giọng nói đó vẫn đang ngăn cản bạn không thể trở thành con người mà bạn phải trở thành. Khi quá để tâm đến những điều người khác nghĩ, bạn sẽ đưa ra quyết định không dựa trên những gì đúng cho bản thân bạn mà dựa trên những gì đúng cho người khác. Trong bài diễn thuyết cuối cùng của Martin Luther King trước hôm bị ám sát, ông nói: "Tối nay tôi rất hạnh phúc, tôi không lo lắng về bất cứ thứ gì, tôi không sợ bất kỳ người nào, mắt tôi đã có vần hào quang đến từ Chúa." Vào thời điểm đó trong cuộc đời mình, ông không quan tâm đến những việc mọi người nghĩ gì, ông không còn sợ những gì mà người khác có thể nói và làm với ông. Giấc mơ hoặc sứ mệnh của ông đã gạt bỏ những suy xét cản trở ông, làm ông chệch hướng hoặc nhục chí. Là một vị lãnh tụ, ông hoạt động trước tiên vì sứ mệnh chung và sau đó mới là lợi ích của bản thân mình. Những nhu cầu đó cũng rất đúng với các bạn. Nếu hy vọng hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra thì sự tập trung của bạn không thể đặt vào việc bạn trông có đẹp hay không hoặc mọi người có thích bạn hay không. Nếu bạn lĩnh hội chỉ một điều từ cuốn sách này hay nếu bạn chỉ giải quyết một thứ thì hãy để điều duy nhất đó là việc kiểm soát hoặc gạt bỏ nỗi sợ hãi về những gì có thể người khác nghĩ hoặc không nghĩ về bạn. Hãy suy nghĩ về tất cả thời điểm trong cuộc đời khi bạn đã lùi lại, từ chối tiến lên hoặc chấp nhận ở lại phía sau chỉ vì bạn sợ những gì người khác có thể nghĩ về mình. Hãy quyết định ngay bây giờ rằng bạn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tham dự và thắng một cuộc chơi lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện được. Những giọng nói trong đầu sẽ quyết định điều đó. Bạn thấy đấy, như hầu hết chúng tôi, bạn bị điều khiển bởi một số trải nghiệm tạo ra cảm giác khó chịu trong quá khứ hoặc bởi những lời khuyên không tốt. Cách tốt nhất để tái lập trình hoặc kiểm soát nó là phải đối đầu với nó. Hãy tiếp tục đứng ở tuyến đầu, trước mặt mọi người, hết lần này đến lần khác, cho đến khi bạn thấy thoải mái. Điều này có thể mất thời gian, nhưng bạn càng thể hiện mình thì điều đó càng trở nên dễ dàng hơn. Nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ sẽ ngày càng mất dần sự kiểm soát. Thời gian sẽ hàn gắn những vết thương, nhưng bạn vẫn phải chịu khó thực hành mới được. Vì thế, rất nhiều người có ý tưởng và có ước mơ, nhưng chúng không trở thành hiện thực bởi vì họ sợ nói với mọi người, họ sợ bước ra và phải trở nên dũng cảm và thẳng thắn. Họ sợ mình trông giống những kẻ ngốc. Họ tin rằng có quá nhiều thứ nguy hiểm sẽ làm hỏng hình ảnh của mình. Nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ, về sự bối rối và bị chối bỏ bởi những người đồng trang lứa có thể là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời mà bạn phải giải quyết. Hãy nhớ điều này. Bạn nên quan tâm đến người khác, chứ không phải những gì họ nghĩ về bạn. Tôi rất khuyến khích bạn thực hiện những việc sau. 1. Xem hoặc đọc bài diễn thuyết cuối cùng của tiến sĩ King và tự mình bắt chước. Hay nói cách khác, hãy thực hiện bài diễn thuyết đó với cùng nét mặt, điệu bộ, âm lượng, giọng nói và năng lượng mà ông đã có. Hãy bắt chước ông càng giống càng tốt. Hãy lặp lại điều đó nhiều lần với cùng khao khát như ông. Hãy thực hành việc này hàng ngày. Bạn sẽ thấy rằng mình trở nên mạnh dạn và mạnh mẽ hơn. 2. Hãy tự mình thực hành kiểm soát phản hồi với một người bạn hoặc một nhóm người cũng muốn học cách để trở thành những người giao tiếp và đàm phán giỏi. Nỗi sợ hãi của bạn sẽ giảm đi. 3. Hãy xác định những giọng nói nào trong đầu là của bạn và những giọng nói bàn lùi nào là của người khác. Lập danh sách về việc chúng từ đâu tới và những trải nghiệm nào đã được tạo ra từ chúng. Bạn sẽ cảm thấy như được giải thoát. 4. Hãy tự hỏi, nếu bạn có tiền bạc và thời gian không hạn chế, thì bạn sẽ làm gì? Sau khi đi nghỉ và tiệc tùng, để có thể mang lại niềm vui cho cuộc đời mình, khiến mình sống có mục đích và có ích với những người khác. Có lẽ đó chính là những gì bạn nên làm lúc này. Như vậy là những lời khuyên bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 2. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 3, quản lý thành công giọng nói trong đầu bạn. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của chị Nguyễn Thị Phương Trang, giám đốc sáng tạo thời trang Yes. Chị Phương Trang mong rằng các bạn thính giả có thể duy trì năng lượng bất cứ tình huống căng thẳng nào, ngăn chặn những giọng nói tiêu cực, khám phá và nhận ra những ước mơ trọn đời của mình, khắc phục những thói quen xấu, xây dựng sự tự tin lâu bền và mạnh mẽ, làm sống lại người anh hùng bên trong bạn và áp dụng kỹ thuật hiệu quả để tái lập trình giọng nói trong đầu. Liên hệ chị Phương Trang, website www.thoitrangcongsoyes.com, email thoitrangcongsoyes@gmail.com, số điện thoại 0903 300 059. Kho sách nói trân trọng cảm ơn chị Phương Trang, cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.